Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2573, ngoài ý liệu, góc truyện audio.com, tên lão giả phía sau kia khiêm tốn nói, đại nhân quá khen, ta cũng là nhìn hắn thiên tư phi phàm, nghĩ để cho hắn đi thử một chút. Không nghĩ tới lại là phá quân vũ đế trọng sinh, khó trách. Người này chính là Lục Giản Bác, tuy trong mắt có chút khiếp sợ, nhưng vẫn mang theo dáng tươi cười hữu hảo hướng Lý Vân Tiêu gật đầu một cái. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh giọng nói, thiên tiệm lệnh là ta dùng đồ đạc đổi lấy. Sao nói như là ngươi bố thí? Lục Giản Bác cười nói, phá quân đại nhân nói đùa rồi, thiên tiệm lệnh là vật chân quý bực nào tuy ta cần thiết lệ, nhưng há có thể so với thiên tiệm lệnh. Lý Vân Tiêu vung tay lên, ngắt lời nói, chuyện thiên tiệm lệnh ta không nói nữa, nhưng lúc này các ngươi xuất hiện từ trong tay ta cứu Hoàng Phủ Bật, cái này là ý gì? Hoàng Phủ Bật vốn đang điều tức dưỡng thương, nghe vậy dương đôi mắt bắn ra hai đạo hàn mang, trực thấu nhân tâm, làm cho Lý Vân Tiêu cũng theo đó lạnh mình. Thực lực của hắn vẫn chưa yếu đi bao nhiêu, chỉ là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị ảo thuật của Lý Vân Tiêu dẫn dắt càng lúc càng không có khả năng thu thập từng bước tan vỡ, lại được Nam Khâu Vũ cứu lại. Nam Khâu Vũ nói, ta cùng Hoàng Phủ Bật đại nhân giao tình không cạn, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đó chính là nói giữa chúng ta không có giao tình đúng không? Nam Khâu Vũ, ngày khác thời điểm ta và Thiên Tinh Tử giết lên thiên tiện nhai của ngươi, mong ngươi nhớ đến chuyện hôm nay, ngươi chết không oan. Nam Khâu Vũ đổ mồ hôi, vội nói, phá quân vũ đế đại nhân bất giận, ta cứu Hoàng Phủ Bật ngoại trừ cùng hắn giao tình không cạn ra, còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc cả kinh nói, chẳng lẽ là vĩnh sinh chi giới của Lang Hoàn Động Thiên mở ra? Hoàng Phủ Bật cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nam Khâu Vũ nhẹ nhàng cười nói, chính phải, sắc mặt của Lý Vân Tiêu cùng Hoàng Phủ Bật đều đại biến, hai người không khỏi thi thao thi thầm. Vũ chi trung cực thần chi sơ thủy, khoát nhiên chi cảnh, vĩnh sinh chi giới. Nam Khâu Vũ cũng có chút kích động, hưng phấn nói. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới lúc vĩnh sinh chi giới mở ra. Thử hỏi lúc này, ta làm sao có thể để cho ngươi giết Hoàng Phủ Bật đại nhân đây? Lục Giản Bác nói, giới lực của vĩnh sinh chi giới chỉ có dùng hồn lực mới có thể phá vỡ, Hoàng Phủ Bật đại nhân ở hồn đạo lĩnh ngộ thiên hạ hiếm có, là người chủ nhân nhà ta coi trọng nhất. Nam Khâu Vũ nói, phá quân đại nhân tu luyện đại diễn chân quyết, một trong tứ đại thần quyết, thực sự là phát hiện ngoài ý chuyến này của lão hủ. Ha ha, phá quân đại nhân ngay cả thiên đãng sơn mạch cũng dám đi, vĩnh sinh chi giới này mở ra tự nhiên sẽ không bỏ qua a. Hừ, Lý Vân Tiêu nặng nề hừ lạnh một tiếng nói. Ta đã có thiên tiệm lệnh tự nhiên sẽ đi. Hắn đưa tay một phen, khối lệnh bài giản dị tự nhiên kia xuất hiện trong tay, cao mày nói. Không có phản ứng, Nam Khâu Vũ nói, quy luật lang hoàn tiên cảnh mở ra lão hủ tự có nắm giữ, bây giờ còn không phải lúc. Trong mắt hắn chớp động tinh mang nói, phá quân đại nhân còn có thời gian, đem đại diễn thần quyết lĩnh ngộ thêm một bước, có khi sẽ cởi ra bí mật của vĩnh sinh chi giới tạo phúc thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, vẫn là bình tĩnh chút đi, chuyện vĩnh sinh chi giới đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Ta chỉ, góc truyện audio.com, muốn biết chuyện hôm nay nên xong việc như thế nào? Nam Khâu Vũ nhìn Hoàng Phủ Bật một cái nói, phá quân đại nhân trước thu nhãn thuật lại đi, một con mắt lớn như vậy ở trên hư không nhìn ta, nội tâm thực sự có chút lo lo a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn chậm rãi hiện ra nguyệt đồng, giống như là một vòng huyết nguyệt tiên diễm, chớp mắt liền biến mất. Tất cả mọi người thấy được không gian bốn phía biến đổi, lập tức trở về trời không lúc trước, bốn phía âm phong trận trận. Xa xa Thiên Tinh Tử cùng tám gã phệ hồn tông trưởng lão còn đang tiến hành chiến đấu, các loại đại chiêu răng khắp nơi. Nam Khâu Vũ nói, Bật đại nhân, để cho bọn họ dừng tay đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm, rất không tình nguyện nói. Ta bảo bọn họ dừng tay, Thiên Tinh Tử có thể dừng tay sao, ngươi trước để cho Thiên Tinh Tử dừng tay đi. Lúc này hắn không để ý tới Nam Khâu Vũ nữa, mà là hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, từng đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bay lên, bàn cổ phiên mở ra. Bốn phía âm phong trận trận nhất thời chịu ảnh hưởng, gào thét bay tới, đều thu nhập trong phiên. Kim lâu trên tường phiên kia thoáng cái sáng lên, chậm rãi khôi phục sinh cơ, trong hốc mắt của nó dần dần ngưng tụ thần thái. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, đích thật là từ đại diễn thần quyết tìm hiểu ra, còn bảo lưu thần vận nhất định, chỉ bất quá đi lên tà đạo mà thôi. Ngữ nhân màu vàng kia khôi phục hình thái lúc đầu, Hoàng Phủ Bật thu bàn cổ phiên lại, lúc này mới lên tiếng nói. Tất cả dừng tay đi, mấy người kia đã sớm phát hiện tình huống bên này, một mực phân tâm chú ý, nghe vậy nhất thời tách ra tám đạo quang mang chạy như bay tới, cả kinh nói. Tông chủ đại nhân, sắc mặt Tập Ngọc Luân cả kinh, vội nói. Nguyên lai là thiên tiệm nhai Nam Khâu Vũ đại nhân, Dư trưởng lão cũng kinh hãi, nhìn hai lão giả trước mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nam Khâu Vũ, ngươi dám quản việc của ta? Thiên Tinh Tử hổn hển, giận dữ nâng đao muốn chém tới. Nam Khâu Vũ vội vã phất tay, xin khoan dung nói. Thiên Tinh Tử đại nhân bớt giận, hôm nay thực sự là hành động vô ý. Ta đến tìm bậc đại nhân, không nghĩ lại gặp các ngươi ác đấu. Ta làm người ngoài cuộc hòa giải một chút mà thôi. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nói. Vô ý, nếu ngươi muốn tìm Hoàng Phủ Bật tất nhiên sẽ đi Phệ Hồn Tông, sao lại đến đây? Bổn tọa vì hôm nay thiết kế đã lâu, làm ra vô số tính toán, lại bị ngươi vô ý phá hủy. Hắn giận dữ mà cười nói. Ha ha, xem ra sau này ta cũng phải nhiều vô ý với ngươi rồi. Nam Khâu Vũ nói, đại nhân nghĩ như vậy thật sự là làm sợ lão hủ. Lúc này phá quân đại nhân đã ngừng tay, chỉ còn đại nhân, nếu lão hủ không khuyên can mà nói, vậy để bật đại nhân cùng 8 vị trưởng lão đánh bại đại nhân đi. Cái này, ngươi, Thiên Tinh Tử thoáng cái nói không ra lời, nếu không có Lý Vân Tiêu, hắn đích xác đã thua. Thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh tựa hồ không có bất mãn, nên hừ nói. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, Cổ Phi Dương sao lại ngừng tay, nói chung chuyện hôm nay ta ngươi đã có ân oán. Vạn tinh cốc của hắn tổn thất thảm trọng, thất tán tử Kỳ Khôi, thậm chí bảo huynh của hắn cũng ở một trận này vẫn lạc, càng nghĩ càng giận, một ngụm tâm huyết dâng lên, hầu muốn phun ra. Hoàng Phủ Bật châm chọc nói, Nam Khâu Vũ, nếu hắn không biết phân biệt vậy không bằng để ta giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cách chương.